Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465 ngươi hảo, Tang Thi Vương 66, chương 465 ngươi hảo, Tang Thi Vương 66 vốn dĩ. Nam Nhiễm là tính toán đi tìm Trúc Băng, nhưng là này đột nhiên xâm tới hòa tình làm nàng thay đổi. Chú ý, ở nhà nàng chờ. Sớm muộn gì đều sẽ trở về, thống tử xem ký chủ ở trong phòng chờ mãi chờ mãi. Nghi hoặc ký chủ, ngài tìm Trúc Băng làm gì? Nam Nhiễm trả lời, chờ đến buổi tối Trúc Băng đã trở lại. Nam Nhiễm liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trúc Băng xem mơ siêu xem Trúc Băng không thể hiểu. Được cũng chính là từ ngày này bắt đầu, Trúc Băng trước cửa. Luôn là sẽ không thể hiểu được xuất hiện lễ vật mặt trên còn đánh dấu Hoắc Tư tên, nếu một ngày một cái tiểu lễ vật, có lẽ còn sẽ rất làm người cao hứng, nhưng là Trúc Băng một ngày bình quân thu được 30 cái tiểu lễ vật ở rằng có 3 ngày lúc sau. Trúc Băng nắm chặt đánh dấu Hoắc Tư tên đưa tới tình thú nội y, màu đỏ ren biên. Hai khối bố phiến run rẩy. Cảm giác tay tùy tiện một câu liền sẽ đoạn rớt, nàng đứng ở cổng lớn. Đỡ chán, cái này Hoắc Tư, rốt cuộc đang làm cái gì? Nam Nhiễm ngồi ở trong phòng khách, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Trúc Băng, ánh mắt u oán thực đều tặng nhiều như vậy lễ vật. Nàng vì cái gì còn không đi tìm hắn? Chẳng lẽ không tâm động sao? Mà mặt khác một bên Hoắc Tư cũng thu được hôm nay thứ 12 cái lễ vật mặt trên đánh dấu Trúc Băng tên. Lễ vật hộp vừa mở ra, bên trong một khối bánh quy nhỏ. Mặt trên viết, mau tới ăn ta tương đương, Hoắc Tư nhéo kia bánh quy nhỏ tả hữu nhìn nhìn, bên cạnh Đường Minh trong lúc vô. Tình cũng thấy được, một chút liền ho khan ra tới, này Trúc Băng cô nương không thấy ra tới a. Còn rất mở ra, theo đuổi đương ra cái này thế công có phải hay không có điểm quá mãnh liệt a? Hoắc Tư rất có hứng thú, dựa theo Trúc Băng kia tính tình. Là tuyệt đối đưa không ra loại đồ vật này, trừ phi là có thanh đao đặt tại nàng trên cổ. Cho nên, mấy ngày này lễ vật rốt cuộc là ai đưa? Bất quá, hắn một chút đều không ngại đem cái này đều tính ở Trúc Băng trên người, nhéo kia khối bánh quy nhỏ. Hắn ra đại môn, Nam Nhiễm ở phòng khách, liền nhìn đến Trúc Băng đem đồ vật trực tiếp ném trở về hộp. Liên quan hộp đều cấp quăng ra ngoài, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình. Cái này pha lê cầu rốt cuộc muốn thế nào? Thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ, ta đều là dựa theo ngài yêu cầu thì mơ siêu ký chủ phải có tinh thú. Có cá tính, còn muốn liếc mắt một cái có thể làm người nhớ kỹ ký chủ tặng nhiều như vậy. Nó tặng lễ vật tư liệu tồn kho đều mau không đủ, Nam Nhiễm từ trên mặt đất bò dậy. Hướng phòng đi đến, thậm chí còn liền Túc Bạch từ trong phòng ra tới thời điểm. Đều trực tiếp cấp bỏ qua rớt, cùng hắn gặp thoáng qua Túc Bạch nhìn Nam Nhiễm rời đi bóng dáng. Cộng thêm ầm một tiếng, cửa phòng hợp chết thanh âm ơ siêu hắn mặt mày vừa động, ngược lại hướng tới nàng phòng cửa đi đến, Trúc Băng bên này. Thu thập những cái đó hộp giấy, đang định đóng cửa, bang, một bàn tay nắm lấy bắt tay. Chắn trước cửa, liền nghe được Hoắc Tư hàm chứa ý cười thanh âm, đã lâu không thấy a. Trúc Băng tiểu thư, Trúc Băng ngẩng đầu, sửng sốt một cái chớp mắt, buông lỏng ra muốn đóng cửa tay. Nhìn đứng ở nàng đối diện nam nhân, thanh âm lãnh đạm cũng không có thật lâu. 3 ngày mà thôi, Hoắc Tư ngẩn người. Nhéo kia khối bánh quy nhỏ ở trong tay đùa nghịch, xác thật không lâu như vậy. Ngươi ngày này thiên đưa tới lễ vật nhiều như vậy, nói không chừng khi nào liền ở dinh coi ta, Trúc Băng nghe hắn nói. Tầm mắt nhịn không được liền liếc hướng về phía cửa cái kia bị nàng ném xuống hộp nhàn nhạt lời này. Hẳn là ta nói mới đúng, Hoắc Tư mặt mày vừa nhấc. Hai người đối thượng, hắn khóe môi phác họa ra độ cung. Trong tay bánh quy nhỏ thưởng thức một hồi lâu, bỗng nhiên để sát vào nàng. Thấp giọng một câu, như vậy tưởng ta ăn luôn ngươi. Trúc Băng nheo mắt, tấu chương xong, hết chương.